Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4297, tuyên chiến. Lâm Bạch tiện tay vung lên, kiếm khí tung hoành ngàn dặm, liền giết hơn 20 vị đạo cảnh võ giả nhường Trung Uyên Lương Khắc vô cùng giật mình. Nam tử mặt sẹo che ngực, ngã trên mặt đất thê lương kêu rên lên. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh đi đến nam tử mặt sẹo trước mặt. Nam tử mặt sẹo kia con bây giờ trông thấy Lâm Bạch đi tới, liền tựa như là nhìn thấy một vị tử thần. Thần sắc sợ hãi, liều mạng đem thân thể về sau na di. Hy vọng cùng Lâm Bạch kéo ra khoảng cách nhất định. Tha mạng, tha mạng, Thanh La sư huynh, thả ta một con đường sống đi. Nam tử mặt sẹo thần sắc sợ hãi cầu xin tha thứ. Ta cũng không muốn đối tàng kiếm nhà tranh người xuất thủ. Thế nhưng là thượng mệnh khó vi phạm. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc a. Ta cáo chi Thanh La sư huynh mọi chuyện cần thiết. Thanh La sư huynh có thể thả ta một cái mạng sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Không cần ngươi nói. Ta đã sớm biết rõ. Các ngươi đều là Hằng Châu Minh võ giả. Mà lại sinh ra ở Hằng Châu bát đại hào môn. Hằng Châu Minh ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông bắt ta không có biện pháp. Cho nên liền muốn nói bóng nói gió quấy rối ta. Bọn hắn đầu tiên là nhường Liêm Châu Minh võ giả ra tay với ta. Hy vọng có thể xúi dục ta cùng Liêm Châu Minh nội đấu. Sau đó lại dò thăm Chu Hỷ cùng Tôn Giao đi ra ngoài lịch luyện. Muốn giết Chu Hỷ cùng Tôn Giao cho ta một kích trọng thương. Cuối cùng, Hằng Châu Minh nghĩ huyên náo ta tàng kiếm nhà tranh gà chó không yên. Đánh nát phòng tuyến của ta. Liền có thể không cần tốn nhiều sức đạt được trong tàng kiếm nhà tranh tất cả bảo vật. Đúng không? Lâm Bạch cười híp mắt nhìn xem nam tử mặt sẹo. Đem chính mình trên đường đi tất cả phỏng đoán toàn bộ tại nam tử mặt sẹo trước mặt nói ra. Nam tử mặt sẹo sắc mặt kinh ngạc. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch thế mà liệu sự như thần. Đem Hằng Châu Minh kế hoạch một chữ không kém nói ra. Cái này vốn là cầu mong gì khác sinh cuối cùng một cái rơm dạ. Lại bị Lâm Bạch vô tình nghiền nát. Nguyên bản Thanh La sư huynh đã sớm biết. Chấm ngoặc kép, nam tử mặt sẹo thất hồn lạc phách nói ra. Chúng ta đích thực là phụng Hằng Châu Minh mệnh lệnh đến đây chu sát Chu Hỷ cùng Tôn Giao. Dựa theo trong liên minh kế hoạch, chúng ta giết Chu Hỷ cùng Tôn Giao sau đó. Cắt lấy đầu lâu của bọn hắn mang đến tàng kiếm nhà tranh. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Người biết người vì cái gì không chết sao? Nam tử mặt sẹo sững sờ. Kinh hỉ ngẩng đầu lên. Vừa rồi Lâm Bạch cái kia một đạo kiếm khí đủ để đem hắn cùng nhau chém giết. Thế nhưng là đi theo những võ giả khác toàn bộ đều đã chết. Duy chỉ có nam tử mặt sẹo mặc dù thân chịu trọng thương. Nhưng coi như ôm quyền một cái mạng chó. Thanh La sư huynh, không muốn giết ta. Nam tử mặt sẹo kích động không thôi nói. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ. Là Lâm Bạch căn bản không muốn giết hắn. Cho nên hắn có thể còn sống. Nếu là Lâm Bạch muốn giết hắn. Đoán chừng hắn vừa rồi liền chết tại bên trong tia kiếm khí kia rồi. Sai. Cái đầu của ngươi chỉ là ta tạm thời cho ngươi mượn mà thôi. Ngươi phải thật tốt đảm bảo. Chờ trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong. Ta tự nhiên sẽ tới lấy. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lưu ngươi một cái mạng chó. Là vì để cho ngươi trở về cho Hằng Châu Minh mang cái tin. Liền nói. Ta Thanh La ít ngày nữa liền sẽ tới cửa bái phỏng. Khiêu chiến trong Hằng Châu Minh đạo cảnh võ giả. Còn xin Hằng Châu Minh cần phải không muốn chối từ. Mà trận khiêu chiến này. Ta cầm tàng kiếm nhà tranh xem như tiền đặt cược. Cũng xin mời Hằng Châu Minh chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiền đặt cược. Nếu ta bại, ta Thanh La tự nguyện nhường ra tàng kiếm nhà tranh. Như Hằng Châu Minh bại, trong vòng 10 năm, không được tại ham tàng kiếm nhà tranh. Lời của ta, người nghe rõ chưa? Lâm Bạch cười híp mắt đối nam tử mặt sẹo hỏi. Mặt sẹo sọ đầu của nam tử còn như gà con mổ thóc thẳng gật đầu. Nghe, nghe rõ, nghe rõ, liền lăn đi. Lâm Bạch ánh mắt hung ác nham hiểm, cười lạnh nói. Đa tạ Thanh La sư huynh ân không giết. Nam tử mặt sẹo liều mạng bên trên máu me đầm đìa thương thế. Vội vàng từ dưới đất bò dậy. chật vật không chịu nổi chạy ra Tuyết Tùng Cốc đi. Mặc dù hắn thân chịu trọng thương, nhưng lấy hắn cửu kiếp đạo cảnh tu vi, chạy ra Sơn Châu hẳn không phải là vấn đề. Huống hồ cái này nam tử mặt sẹo chính là Hằng Châu Minh võ giả. Ở trong Hoang Long Thành nịnh bợ Hằng Châu Minh cùng Hằng Châu bát đại hào môn nhiều người được. Nhiều vô số kể, chỉ cần hắn có thể chạy ra Hóa Thi Sơn Mạch, liền có thể bình yên vô sự trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông. Nhìn xem nam tử mặt sẹo hốt hoảng đào tẩu, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Chu Hỉ cùng Lương Khắc bọn người. Đi thôi, về Hoang Long Thành tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sau đó chúng ta liền về Tàng Kiếm nhà tranh rồi. Lâm Bạch đi qua, đem Tôn Giao ôm, quay người đi ra Tuyết Tùng Cốc. Tôn Giao nguyên bản còn duy trì một tia mơ hồ thần trí. Có thể tại nàng mơ hồ trong tầm mắt trông thấy một cái mặt mũi quen thuộc thời điểm. Khóe miệng nàng lộ ra vẻ tươi cười, đổ vào Lâm Bạch trong ngực đã hôn mê. Trên đường đi Lâm Bạch đều dùng linh lực bảo vệ Tôn Giao tâm mạch. Chậm rãi giúp nàng luyện hóa thể nội dược lực, tăng tốc thương thế chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù Chu Hỉ, Lương Khắc, Trung Uyên, Trịnh Phẳng bọn người thân chịu trọng thương, nhưng có Lâm Bạch ở một bên, mấy người đi ra Hóa Thi Sơn mạch mảy may không là vấn đề. Thanh La sư huynh thật muốn khiêu chiến trong Hằng Châu Minh tất cả đạo cảnh võ giả sao? Những năm gần đây trong Hằng Châu Minh nhân tài xuất hiện lớp lớp, cửu kiếp đạo cảnh võ giả càng là nhiều vô số kể. Trong đó lại không ít cường giả đều danh xưng cùng thế hệ vô địch. Thanh La sư huynh cầm Tàng Kiếm nhà tranh làm tiền đặt cược, có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Tại trên đường trở về, Lương Khắc cùng Trung Uyên không nhịn được lo lắng hỏi. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, không sao, ta đã bị Hằng Châu Minh huyên náo không sợ người khác làm phiền rồi. Cũng là thời điểm giải quyết chuyện này rồi. Bằng không mà nói, Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, như Hằng Châu Minh một mực ở sau lưng giở trò, bắn lén, không chỉ có Chu Hỉ cùng Tôn Giao không cách nào an tâm tu luyện, ta tu hành cũng sẽ bị quấy rầy. Nếu Hằng Châu Minh chạy đến trêu chọc ta, vậy ta tự nhiên muốn để bọn hắn trả giá đắt. Lâm Bạch lãnh khốc vô tình nói. Trịnh Phẳng cười nói, nếu là Thanh La sư huynh thành công, vậy nhưng gọi là mở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tiền lệ a. Vĩnh Hằng Ma Tông sáng lập mấy trăm vạn năm, chưa hề có bất cứ một người đệ tử nào năng lực chọn cùng thế hệ bên trong tất cả võ giả. Nếu là Thanh La sư huynh thắng, cái kia tất nhiên thiên cổ lưu danh a. Lương Khắc lo lắng nói, thế nhưng là phong hiểm cũng là cực lớn a. Trong Hằng Châu Minh đạo cảnh võ giả lại không ít đều là rồng phượng trong loài người. Há có thể dễ dàng đối phó như vậy? Một khi Thanh La sư huynh thua, vậy sẽ phải đem Tàng Kiếm nhà tranh tặng cho Hằng Châu Minh a. Lâm Bạch cười nói, thiên hạ này chuyện mỗi một việc đều có phong hiểm, chẳng qua là phong hiểm lớn nhỏ mà thôi. Liền muốn nhìn cái này có đáng giá hay không đến làm cho người đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Rồi, một đường nói chuyện phiếm bên trong, đám người xuyên qua Hóa Thi Sơn Mạch, trở lại Hoang Long Thành. Lâm Bạch chuyến đi này một lần, trọn vẹn vẽ lên hơn 20 ngày thời gian, mà trở lại Hoang Long Thành thời điểm, Lâm Bạch lại phát hiện Hoang Long Thành bên cạnh thành phòng vệ tăng lên rất nhiều. Đi vào trong thành, Lâm Bạch nhìn thấy nội thành không ít võ giả đều lo lắng. Nhìn người thời điểm đều đặc biệt đề phòng, tựa hồ rất lo lắng bên người lại đột nhiên có người đối với mình thả ra một chi tên bắn lén. Trong Hoang Long Thành xảy ra chuyện rồi, Lâm Bạch phát hiện nội thành võ giả từng cái thần thái nghiêm túc, thời khắc đề phòng chung quanh người đi đường, liền nhìn ra được tại chính mình rời đi cái này hơn 20 ngày bên trong. Trong Hoang Long Thành tất nhiên là phát sinh một ít chuyện. Lương Khắc cùng Trung Uyên nguyên bản là Hoang Long Thành hai đại thương hội dòng chính tộc nhân. Bây giờ nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, bọn hắn cũng phát hiện trong Hoang Long Thành bất an bầu không khí. Liền nói ra, nếu trở lại Hoang Long Thành rồi, Thanh La sư huynh, chúng ta liền muốn tạm thời cáo từ. Về thương hội đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hết chương.